Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 718, muốn hay không bộ bao tải chìm sông. Đầu tiên, hôm nay ở đây nhiều người như vậy, cái này một bữa khẳng định là đều muốn miễn phí. Tô Thần đưa ra điều kiện thứ nhất. Không có vấn đề, Vương Đại Phát quả quyết đáp ứng. Thứ hai, chúng ta cũng không cần ngươi bồi thường, nhưng nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Sau đó ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tuần. Về sau tuyệt đối không thể lại ra loại sự tình này. Tô Thần không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Cái này, Vương Đại Phát do dự, gượng cười nói ra. Này nhìn chuyện này đều tra ra manh mối, đều là hắn làm chuyện tốt. Tiệm chúng ta bên trong đồ ăn vẫn luôn là đã mới mẻ lại sạch sẽ. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn cũng không cần đi. Hắn nhà này tiệm lẩu mỗi ngày dây chuyền hết mấy vạn. Ngừng kinh doanh một tuần tổn thất quá lớn. Vậy liền để cảnh sát đến xử lý đi. Tô Thần thản nhiên nói. Đừng đừng, đừng a, ta đáp ứng, liền nghe ngươi. Vương Đại Phát vội vàng đổi giọng. Mới vừa rồi còn uy hiếp chúng ta kia mà. Người trẻ tuổi đừng quá mức. Muốn gặp tốt liền thu. Phan Tiểu Kiệt âm dương quái khí học Vương Đại Phát phía trước giọng nói. Ha ha, không có không có, nào dám a. Vương Đại Phát đối Phan Tiểu Kiệt ngượng ngùng cười một tiếng. Chắp tay trước ngực hướng mọi người nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là ta giám sát bất lực. Còn xin các vị soái ca mỹ nữ tha thứ. Còn có cái kia hỗn đản. Buồn nôn như vậy sự tình đều làm ra được. Tiền Mạn Mạn chỉ ngồi liệt trên mặt đất nam tử trung niên. Vương Đại Phát băng lãnh ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Ta biết sai, tha thứ ta. Nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng xin lỗi nhận lầm. Việc này không xong, ngươi đây là ăn cắp, còn nện ta chiêu bài, ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Vương Đại Phát âm thanh lạnh lùng nói, lão bản, đừng, đừng để ta ngồi tù a, ta sai a. Nam tử trung niên lập tức sợ, quỳ hung hăng dập đầu nhận lầm, nhưng mà bất luận là Vương Đại Phát, còn là cửa hàng bên trong những người khác không có gì hảo sắc mặt. Loại người này không đáng đồng tình. Chúng ta đi thôi. Tô Thần đối Lâm Vũ Manh đám người nói. Các ngươi còn không có ăn xong đi. Nếu không cho các ngươi thay cái đáy nồi. Vương Đại Phát cười ha hả nói. Miễn đi. Chúng ta có bóng ma tâm lý. Cũng không dám ăn ngươi cái này đồ vật. Phan Tiểu Kiệt ghét bỏ trợn trắng mắt. Nhìn ngài nói. Đều là hỗn đản này làm chuyện. Chúng ta cái này nhưng cho tới bây giờ không có đi ra loại sự tình này. Vương Đại Phát một bên vẻ mặt tươi cười giải thích, một bên đưa Tô Thần đám người ra cửa hàng. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục. Trịnh Bân mở miệng đề nghị. Hắn cùng Nhan Nhu đối với cái này đều rất áy náy. Quên đi thôi, ra như thế một gốc già đều không có gì khẩu vị. Tô Thần lắc đầu nói ra, gần nhất ta cùng Manh Manh dự định dọn nhà. Đến lúc đó các loại chuẩn bị cho tốt. Mời các ngươi một khối đi qua ăn một bữa cơm. Lại dọn nhà, các ngươi tính toán đến đâu rồi? Tiền Mạn Mạn kinh ngạc hỏi, đây không phải địa chỉ bại lộ sao? Một mực có cầu tử phóng viên nhìn chằm chằm. Chúng ta dự định dọn đi một cái tư mật tính tốt hơn khu biệt thự. Tô Thần vừa cười vừa nói, đám người giật mình gật đầu, sau đó liền chuẩn bị riêng phần mình nói lời tạm biệt rời đi. Chờ một chút, một thanh âm từ phía sau truyền đến, Tô Thần đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên thanh niên kia Lý Thạc bước nhanh đi ra. Tô Thần, cảm ơn ngươi giúp ta. Lý Thạc cảm kích hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Ngươi biết ta? Tô Thần kinh ngạc nói, Lý Thạc gật đầu nói, ta cũng là Ma Đô Đại học, năm thứ hai Đại học Công Thương Quản lý, ta tại cái này làm kiêm chức, nguyên lai là đồng học a. vậy thì càng không cần nói lời cảm tạ. Tô Thần mỉm cười nói, nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ta hôm nay phiền phức liền lớn, không nghĩ tới hắn sẽ như thế. Rõ ràng ta đều đáp ứng sẽ không tố cáo hắn. Lý Thạc sắc mặt ảm đạm, hôm nay chuyện này để hắn thâm thụ đả kích. Phan Tiểu Kiệt tiến lên vỗ vỗ hắn bả vai, lấy người từng trải giọng điệu nói ra, niên đệ, sân trường bên ngoài xã hội xa so với ngươi tưởng tượng phức tạp. Phàm là lưu thêm cái tâm nhãn đi, giữ vững tinh thần đến, bao lớn chút chuyện a. Ân, cảm ơn học trưởng, Lý Thạc cười gật đầu. Phan Tiểu Kiệt bị một tiếng này học trưởng hô mặt mày hớn hở. Nhìn nói với Tô Thần, đã có duyên đụng phải, ngươi người học trưởng này liền không cho người ta giới thiệu cái công tác. Tô Thần không cao hứng cho đối bạch nhãn, sau đó nói với Lý Thạc, ngươi cần công tác lời nói, có thể đi thần thiên khoa kỹ thử một chút, liền nói là ta cho ngươi đi, người niên đệ này nhìn xem cũng là người thành thật. Hơn nữa 2 năm sau theo Ma Đô Đại học tốt nghiệp cũng coi là cái nhân tài ưu tú. Thật a, Lý Thạc kích động đến mặt đều hồng. Hoàn toàn không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến đột nhiên như vậy. Phải biết rằng trường học rất nhiều sắp tốt nghiệp học trưởng học tỷ. Đều hy vọng dường nào có thể đi vào thần thiên khoa kỹ thực tập. Tạm thời chỉ là kiêm chức. Sau khi tốt nghiệp có thể hay không lưu lại liền xem chính ngươi biểu hiện. Tô Thần vừa cười vừa nói, ta nhất định sẽ cố gắng. Cảm ơn học trưởng, Lý Thạc đối với Tô Thần thật sâu khom người chào. Đi, Tô Thần cười cười, cùng mọi người quay người rời đi. Học trưởng các học tỷ tạm biệt. Cảm ơn các ngươi, Lý Thạc đứng tại chỗ phất tay hô to, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Trong mắt tràn đầy cảm kích cùng đối tương lai ước mơ. Tuy nói gặp phải bực mình chuyện, bất quá đến giúp tiểu học đệ cảm giác cũng không tệ lắm nha. Đi ra một khoảng cách về sau, Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt tươi cười nói, có ngươi chuyện gì, là người Tô Thần giúp bận bịu được rồi. Lý Giai liếc xéo hắn một cái, tại sao không có, không có ta đề nghị. Thần ta có thể cho hắn kiêm chức cơ hội. Hơn nữa về sau thần thiên khoa kỹ lại nhiều cái trung tâm nhân tài. Cả hai cùng có lợi chuyện. Thật tốt a. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả ôm trầm Lý Giai eo. Liền tại cái này tách ra đi. Ta trước tiên đem nàng đưa đi khách sạn. Trịnh Bân mở miệng nói ra. Tối nay chúng ta cũng không cho ngươi để cửa. Đưa đi cũng đừng trở về. Phan Tiểu Kiệt cười bị ổi nhíu mày. Đúng, chúng ta trở về liền trực tiếp ngủ. Trở về cũng sẽ không cho ngươi mở cửa. Quách Lỗi cũng nụ cười cổ quái gật đầu phụ họa. Lan, Trịnh Bân chừng 2 cái tiện nhân một cái. Nắm 2 gò má đỏ bừng nhan nhu đi. Chúng ta cũng trở về. Tô Thần cười nói âm thanh. Sau đó ôm Lâm Vũ Manh cũng rời đi. Nàng dâu. Muộn như vậy, nếu không ta cũng đừng về ký túc xá. Phan Tiểu Kiệt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Lý Giai. Quách Lỗi nghe vậy, cũng là một mặt chờ mong nhìn về phía Tiền Mạn Mạn. Cút, Lý Giai cùng Tiền Mạn Mạn đồng thời phun ra một chữ. Sau đó 2 người kéo tay bước nhanh đi. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi liếc nhau, đều là khóc không ra nước mắt. Trong phòng khách, Tô Thần ăn Lâm Vũ Manh nấu chén lớn phở, cùng Đồng Phi Thông lên điện thoại. Thần ca, ngươi để ta nhìn chằm chằm cái kia tên lùn liền tại nhà ta dưới cờ một cái hội sở bên trong. Có muốn hay không ta tìm người bộ bao tải chìm sông bên trong đi? Đồng Phi giọng nói thâm trầm đề nghị, bản thân hắn đối đảo quốc người liền rất phản cảm, chưa nói xong trêu chọc Tô Thần. Chỉ cần Tô Thần đáp ứng, hắn lập tức liền phái người động thủ. Tô Thần nuốt xuống trong miệng mì sợi, cười nói ra, không cần, gia hỏa này là Misui tài phiệt người. Lai lịch không nhỏ, người động thủ có thể sẽ gặp phiền phức, để người nhìn chằm chằm vào liền được. Ta sẽ xử lý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,